Yêu Long Cổ Đế, chương 4542, thời gian, chỉ có 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, không biết là ai, trước hô lên cái tên này. Cái kia gần như liền cuống họng đều muốn giống phá thanh âm. Nhường vô số yêu ma, rốt cục thanh tỉnh lại. Ngươi, ngươi, bọn hắn chỉ Tô Hàn. Ngón tay run rẩy, vẻ mặt tái nhợt. Toàn cảnh là không thể tưởng tượng nổi. Soạt, Tô Hàn vung tay lên. Trực tiếp đem phía dưới một tên yêu ma bắt lấy. Hắn gom góp qua mặt đi. Hai con ngươi nhìn chòng chọc vào đối phương. Tiếp tục cười gằn nói. Liền là ngươi, có thể một cước đem ta cho đạp chết. Ta, nhân tộc sợ chết. Yêu ma cũng sợ. Cảm thụ được Tô Hàn thân bên trên truyền đến khí tức. Tên kia chỉ có yêu sĩ cảnh. Tương đương với nhân tộc hư thần cảnh yêu ma. Liền đầu óc đều kém chút nổ tung. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tô Hàn đến cùng là như thế nào đi vào thần giới. Chính mình, chẳng qua là tại chỉ đùa một chút mà thôi a. Răng rắc, tay cầm bỗng nhiên biến lớn. Đồng thời hơi hơi dùng sức. Tên này yêu ma thể xác. Lập tức bị Tô Hàn cho sinh sinh bóp thành xương máu. Còn có ngươi. Tô Hàn lần nữa phất tay, lại đem một tên khác yêu ma chộp tới. Đó là nhất huyết yêu vệ, so yêu sĩ mạnh hơn, cho nên liền một cước đều không cần, chỉ cần một cọng lông tóc, liền có thể đem ta xiết chết. Ta không có nói như vậy. Đối phương hoảng sợ run rẩy. Ta đều nghe được. Tô Hàn ngay trước vô số yêu ma mặt, hướng yêu ma kia đầu nhẹ nhàng bắn ra, máu tươi phun tung tóe. Này yêu ma thể xác, trực tiếp nổ tung, cái kia vang trầm âm thanh, rõ ràng không lớn, lại giống như là rơi vào mỗi một cái yêu ma tâm trên đầu. Tô Hàn lau sạch nhẹ nhẹ đi máu tươi trên tay, bàn tay lớn hướng nơi xa một túm, người thứ ba yêu ma, bị hắn cho nắm ở trong tay. Hắn chậm rãi nói, đằng trước hai cái, cũng là có thể lý giải, nhưng ngươi cái này khu khu yêu binh. Làm sao dám nói bừa, khóc lóc om sòm nước tiểu, liền có thể đem ta cho chết đuối. Tha ta không muốn chết, ta không, quảng cáo, theo lại một đạo vang trầm tiếng truyền đến. Cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hơi ngừng, mà lúc này, cái kia mảnh màn ánh sáng lớn, đã đem phương viên nghìn vạn dặm đều cho bao bọc, hết thảy tại đây bên trong trông coi yêu ma. Đều bị màn sáng cho giam ở trong đó. Những cái kia yêu ma tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn dùng đủ loại phương pháp muốn đem nhân tộc đến tin tức truyền ra ngoài, đều bị cái kia màn sáng cho từng cái ngăn cách. Nhân tộc tới, nhân tộc đến rồi. Hoảng sợ phía dưới, bọn hắn làm nguyên thủy nhất cử động, dùng thanh âm của mình tới giống to. Đáng tiếc, đây cũng là vô dụng nhất cử động. Ào ào ào rào, tầng mây toàn bộ giải tán, đếm không hết truyền tống trận xuất hiện, không biết bao nhiêu nhân tộc thân ảnh đang từ cái kia bên trong truyền tống trận cấp tốc đi ra. Cái này, đáng giận nhân tộc, các ngươi thật dám đến nhân tộc xâm lấn yêu ma giới. Ta là nhìn lầm rồi, chúng ta còn chưa tiến vào thượng đẳng tinh vực, các ngươi lại trước đi tìm cái chết. Giết! Theo những âm thanh này truyền ra, nơi này yêu ma cũng đều là phản ứng lại. Cả hai căn bản cũng không có cái gì trong lời nói trao đổi. Đại chiến trực tiếp nhấc lên. Ầm ầm ầm ầm, không biết bao nhiêu công kích theo bốn phương tám hướng tới, muốn oanh sát nhân tộc, hủy diệt truyền tống trận. Nhưng những công kích này đều không ngoại lệ, đều là bị một cỗ nồng đậm khói đen ngăn lại. Mắt thường có thể thấy, những công kích kia cùng khói đen thời điểm đụng chạm, trong chốc lát tán loạn, tựa như là hoàn chỉnh vật phẩm, bị trực tiếp hủy diệt. Một cái kinh khủng sơn đầu hổ màu đen, từ trung tâm chiến trường chậm rãi nổi lên. Phản chiếu ra, đứng tại hổ đầu trung ương cái kia một đạo thân ảnh. Nhân tộc đỉnh cấp cường giả, hủy diệt nữ hoàng, lập tức liền có cổ yêu nhận ra hủy diệt nữ hoàng. Mà tiếng la của hắn, cũng làm cho bốn phía những cái kia yêu ma tâm hoàn toàn lạnh như băng xuống. Soạt, hủy diệt nữ hoàng phất tay. Khói đen bắt đầu hướng phía bốn phía khuếch tán. Rất nhiều yêu ma tại lúc này lui lại. nhưng tốc độ của bọn hắn căn bản là so ra kém khói đen khuếch tán tốc độ. Đồng thời, có ánh sáng màn vây khốn, bọn hắn vô pháp chạy ra nơi này. Dù cho ngắn ngủi tránh thoát khói đen bao phủ, nhưng cũng trốn không thoát màn sáng phạm vi. Sau đó, một màn kinh khủng liền xuất hiện. Hai tộc người đều nhìn rõ ràng khói đen những nơi đi qua. Bất luận cái gì yêu ma thân ảnh đều tại lặng yên không tiếng động tan biến lấy. Đại địa biến thành đen kịt, bầu trời biến thành hư vô. Cái kia một khu vực, ngoại trừ khói đen bên ngoài, không còn có bất kỳ sự vật gì xuất hiện. T, không riêng gì yêu ma, liền đã đến tới rất nhiều nhân tộc, đều tại đây khắc hít vào ngụm khí lạnh. Tan biến, vô thanh vô tức tan biến. Không có kêu thảm, không có đối kháng, không có bất kỳ cái gì khả năng chạy trốn tính. Chỉ cần bị khói đen bao phủ, cái kia cho dù là cổ yêu, cũng sẽ trực tiếp tan biến. Đây mới thật sự là hủy diệt a. Hủy diệt, đại biểu cho tử vong. Không lưu một chút hy vọng sống. Cho dù là mặt đất, hoặc là bầu trời. Hủy diệt nữ hoàng mở miệng, đồng thời nhìn Tô Hàn liếc mắt. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái. Tê cả da đầu, nhất định phải thừa nhận. Mặc dù hắn đã từng là chúa tể cảnh. Mặc dù hủy diệt nữ hoàng chưa bao giờ bước vào qua thánh vực. Nhưng tại hủy diệt phương diện này, Tô Hàn so hủy diệt nữ hoàng, thật phải kém rất rất nhiều. Hủy diệt, chẳng phân biệt được ngươi ta. Không thấu đáo bất luận cảm tình gì. Nghĩ muốn hủy diệt, lại không thể có mảy may nhân từ. Nồng đậm sương mù, phảng phất nếu là không ngừng bao phủ màu đen hỏa hoạn. Thiêu đốt tầm mắt mọi người. Căn bản cũng không cần mặc khác nhân tộc ra tay. Cái kia trật tự lĩnh vực bao trùm, đã để nơi này yêu ma chết 1/10 tả hữu. Này 1/10 liền là quá ngàn vạn. Mà khói đen vẫn tại tiếp tục lan tràn, phảng phất mãi mãi không kết thúc. Này liền là bọn hắn muốn lưu lại nguyên nhân a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cao giọng nói, chúng ta về sau 3 ngày thời gian. Này trong vòng 3 ngày, chắc chắn không có khả năng đem thần giới cho hoàn toàn phá hủy. Nhưng ít ra, cũng phải vì chúng ta lần này xâm lấn, đoạt được hiệu quả. Nhưng phàm yêu ma, một tên cũng không để lại. Có thể giết nhiều ít, liền giết bao nhiêu. Giết, nghe nói lời ấy, nhân tộc máu nóng triệt để sôi trào. Cái kia gào thét thanh âm, trực tiếp truyền vang hư không. Giết, hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người, theo từng cái truyền tống trận lao ra, hướng phía thần giới phương Bắc đánh tới. Sớm khi tiến vào yêu ma giới trước đó, Tô Hàn liền đã nói cho đại gia lần này kế hoạch. Hợp lại mà đi, yêu ma giới quá lớn, lại yêu ma số lượng lại nhiều. Phân tán ra tới, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Đại gia nhất định phải thời thời khắc khắc tại cùng một chỗ. Tại cường giả bảo hộ phía dưới, tìm đúng một cái phương hướng động thủ, mà Tô Hàn đã từng tới yêu ma giới. Hắn đối với chỗ này cũng rất tinh tường. Phương Bắc thế lực lớn thiếu, nhưng yêu ma phân bộ cực kỳ tập trung, lại không có quá nhiều cường giả, nhưng yêu ma số lượng lại so trong bọn họ cùng Nam Phương phải nhiều hơn rất nhiều. Bởi vậy, phương Bắc mới là nhân tộc xâm lấn thần giới tốt nhất hướng đi. Soạt, hủy diệt nữ hoàng đôi mắt lấp lánh ở giữa. Cái kia khói đen tăng nhanh tốc độ. Không biết bao nhiêu yêu ma chết tại nàng hủy diệt trật tự phía dưới. Cũng không ít nhân tộc ra tay. Tại ngắn ngủi không đến 3 phút bên trong, đem quá 100 triệu yêu ma đồ sát hầu như không còn. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Quảng cáo, cách chương.